hôm nay Hoa Xưởng cướp dâu chưa? Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử vào cung Càn Thanh, trong lòng vẫn còn chút lo lắng. Hắn ta bước qua hành lang quanh co, đi vào làn hương trầm lượn lờ. Vốn tưởng rằng phụ thân sẽ trách mắng hắn ta vài câu, nhưng nghĩ đến công lao trước đây, miễn cưỡng cũng có thể qua loa cho xong. Dù sao Lưu Bảo Thành còn chưa vào ngục, dựa vào cái gì mà Lý Chuẩn lại gặp xui xẻo? Nhưng hắn ta căn bản không đến được trước mặt vua. Rèm vàng rủ thấp, bên cạnh là Huyền Cơ tiên sinh đang đứng với vẻ mặt u sầu. Trong lòng thái tử, lộp bộp một tiếng, không biết là chỗ nào xảy ra sơ suất. Hôm qua đến thỉnh an, phụ thân còn dặn hắn ta chăm chỉ đọc sách. Hôm nay, sao lại tĩnh lặng không một tiếng động? Hắn ta vừa định mở miệng nói, lại thấy nội thị bước lên một bước. Hoàng hậu nương nương dặn rằng, không được làm kinh động thánh thượng nghỉ ngơi. Điện hạ nếu có việc, chi bằng đi bái kiến hoàng hậu nương nương. Thái tử khoát tay, cũng không cần thiết phải đến tận cung Khôn Ninh. Ngày mai ta thỉnh an cũng không muộn. Nội thị cười khéo léo, nương nương lúc này đang ở nội điện à? Hoàng hậu ở cung Càn Thanh. Thái tử nghe được tin này, hơi sững người. Cung nhân vừa dẫn hắn ta đi vào trong, vòng qua Noãn Các, vào nội điện, dừng lại bên một bức rèm pha lê. Cách tầng tầng lớp lớp rèm che, mơ hồ có thể thấy bóng dáng một phụ nhân mặc áo vàng đội mũ phượng. Thái tử quỳ xuống, cung kính nói, thỉnh an mẫu hậu. Mỗi bước mỗi sao hoàng hậu nhỏ nhẹ nói, miễn lễ, con lại đây. Thái tử đối với vị mẫu hậu trên danh nghĩa này ít nhiều có chút sợ hãi. Từng chút một dịch lại gần, hoàng hậu mỉm cười, đưa tay về phía hắn ta. Thái tử bất đắc dĩ ngồi xuống, đầu cúi thấp, nhìn thẳng vào phiến gạch vuông dưới chân. Mấy ngày nay có chăm chỉ đọc sách không? Thái tử gật đầu, tâm trí không đặt ở đó. Mẫu hậu, nhi thần muốn bái kiến phụ hoàng. Trong lời nói của hắn ta mang theo sự kháng cự. Hoàng hậu nhìn thấy, liền không còn cố gắng lôi kéo hắn ta nữa. Nói, thánh thượng không tiện gặp khách, con chọn ngày khác lại đến đi. Thái tử còn muốn mở miệng, thấy vẻ mặt nghiêm nghị của hoàng hậu, liền không dám nói nhiều. Bên cạnh hắn ta thiếu vắng mẫu phi, giờ lại không có Lý Chuẩn, đột nhiên cảm thấy một bước rơi vào vực sâu. Vạn sự đều không như ý, nhưng lại không có cách nào xoay chuyển. Phụ nhân trên điện rủ rèm, lời nói quả quyết nói 102. Thái tử ra đầu căng thẳng, đột nhiên dần có chút tỉnh ngộ. Lúc này cầu xin, có lẽ ngược lại hại Lý Chuẩn. Thế là nuốt hết một bụng lời vào trong. Hoàng hậu hiền từ cười cười, gọi người mời Huyền Cơ tiên sinh đến. Ngươi hãy nói cho điện hạ biết, tình hình của thánh thượng là thế nào? Huyền Cơ tiên sinh chạy vội vào, mặt đầy mồ hôi, cẩn thận nói, thánh thượng từ hôm qua phát bệnh, liên tục đổi hai loại thuốc, đều không thấy hiệu quả. Hoàng hậu cười lạnh, đường đường là đấng cửu ngũ chí tôn, há lại để ngươi đem ra thử thuốc. Bà ta nói tiếp, nếu thánh thượng có mệnh hệ gì, ngươi gánh nổi không? Bằng môn tà đạo, dù sao cũng không bằng thái y viện. Bản cung nói có đúng không? Câu cuối cùng này, dường như là nói cho thái tử nghe. Thái tử chỉ có thể phụ họa. Mẫu hậu nói rất đúng. Trước đây ta một lòng tu Phật, nhất thời sơ suất, lại không để ý trong cung lại có những kẻ không ra gì như vậy. Bên quý phi, theo ta thấy, cũng để thái y viện đi xem thử. Thế nào? Cái từ không ra gì này dùng chĩa thẳng vào bàng quý phi, cũng không nể mặt thái tử. Thái tử nhịn cơn giận trong lòng, gật đầu vâng dạ. Vẻ mặt hoàng hậu dịu đi, ôn tồn nói, con ngoan, mấy người này tụ tập lại, vốn dĩ không có gì để nói, gượng gạo qua một chén trà. Thái tử cáo lui, bước chân nặng nề không giống lúc đến. Bên này vừa đi, hoàng hậu thong thả uống một chén trà. Không lâu sau, người mà bà ta đợi đã đến. Bẩm nương nương, Lý Chuẩn đã bị hạ ngục rồi. Lưu Bảo Thành khẽ bước vào, ngọt ngào nói, chỉ là chiêu này hành động vội vàng, không biết trong triều có gây ra sóng gió gì không. Hoàng hậu nói, không sao, càng loạn càng tốt, dù sao vị kia cũng sắp đến rồi. Bà ta nghĩ nghĩ, lại hỏi, từ phủ Thái Nguyên đến, còn mấy ngày, thư báo về, phải hơn 10 ngày nữa. Hoàng hậu gật đầu, bà ta nói với Huyền Cơ tiên sinh đang quỳ trên đất. Thánh thượng còn phải kéo dài thêm ít ngày nữa. Nghe rõ chưa? Thấy Huyền Cơ tiên sinh chỉ run rẩy, không lên tiếng, bà ta lạnh nhạt nói, đầu rơi xuống chẳng qua một vết sẹo lớn bằng cái bát. Nhưng liên lụy cửu tộc thì không hay, nghe nói chắt của tiên sinh còn nhỏ, nghĩ đến niềm vui gia đình này còn dài, tiên sinh cảm thấy thế nào? Huyền Cơ tiên sinh vội vàng dập đầu. Lưu Bảo Thành thấy tình cảnh này, trong lòng thầm nghĩ, gừng càng già càng cay, mới mấy ngày không gặp, hoàng hậu vậy mà đã nắm được điểm yếu của lão già tiên nhân này. Hoàng hậu nói với Lưu Bảo Thành, trong triều đình này, có binh có quyền, trong lòng hướng về thái tử, đều phải nghĩ biện pháp mới được. Mười mấy ngày, vẫn còn quá ngắn, những kẻ trừ không được, thì cứ giữ ổn định, đợi đến khi trong thành đổi chủ, dù có bản lĩnh thông thiên, cũng không lật được sóng nữa. Nói xong, bà ta thở dài một tiếng, mời Tấn Vương vào kinh, chẳng khác nào rước sói vào nhà. Đối với bà ta, đó là hạ sách, nhưng thái tử là kẻ khó đoán. Nếu hắn ta đăng cơ, quý phi đắc thế, bà ta càng không thể nhẫn nhịn. Trong hai mối họa, chọn lấy mối nhỏ hơn. Không biết là đúng hay sai, bà ta hậm hực nghĩ, nếu không phải con tiện nhân kia ra tay trước, khiến Hiến Tông bệnh nặng, còn tìm đến cái tên lang băm giang hồ này để bày trò lừa gạt Huyền Bí, mình cũng không vội vàng đi một nước cờ hiểm như vậy. Bên kia, có cần phải, Lưu Bảo Thành nhỏ giọng nói, tay làm động tác cứa cổ. Hoàng hậu mím môi, trong lời nói lộ ra vẻ lạnh lẽo. Không thể sảng khoái như vậy được, quá hơi cho con tiện nhân kia, đợi đến khi thánh thượng băng hà, để bàng quý phi làm chiêu thiên nữ, chôn sống ả ta, mới hả dạ. Nghĩ đến đứa nhi tử đã chết, vốn nên là thái tử ngồi vững trên ngai vị hoàng đế này, đứa con bảo bối do mình đau đớn một ngày một đêm mới sinh ra được. Trong mắt hoàng hậu hiện lên sát ý không thể kìm nén. Cách chương.